Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, ngộ ra mộc chi áo nghĩa, 14 tầng thâm uyên, quả thực lại như là một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển, thẩm thấu ra uy thế khủng bố, thâm uyên vùng đất bản nguyên, cùng thâm uyên ngục giam hoàn toàn là hai khái niệm. Mà muốn nhận chủ thâm uyên nhất định phải qua cửa 18 tầng vùng đất bản nguyên. Các đời mạnh nhất cũng bất quá là 17 tầng vùng đất bản nguyên. Đạo lăng vừa tới đến 14 tầng, linh hồn của hắn đều ở muốn sụp nứt, toàn thể tế hơi run rẩy, cảm giác linh hồn bên trong dựng đứng một tôn không thể nào tưởng tượng được cự thú. Bất cứ lúc nào đều muốn chấn đè xuống đem hắn đánh giết. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phi thường giật mình, bởi vì 14 tầng uy thế quá mức khủng bố, so với Thương Tuyệt nói còn muốn biến thái. Thương Tuyệt đã ở thâm uyên sấp xỉ 10 năm. Hắn thường thường chạy đến thâm uyên vùng đất bản nguyên. Lần trước đạo lăng cùng Thương Tuyệt tao ngộ cũng là bởi vì Thương Tuyệt kém chút bị 14 tầng luyện chết. Nếu như nói xông qua 10 tầng có thể so với đại năng ý chí. Thế nhưng này 14 tầng, chính là cường giả chí tôn ý chí. Thâm uyên 14 tầng có thể nói là một cái giới hạn. Lại như là tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 trong lúc đó giới hạn. Rất khó đột phá đi qua. 14 tầng, đạo lăng song quyền nắm chặt, giữa hai lông mày tránh ra kiên định vẻ mặt. Đời này của hắn kiếp nạn vô cùng, ở đại khó khăn đều chịu đựng được. Huống chi hiện tại, chỉ có điều là làm từng bước tôi luyện ý chí. Nếu là xông qua 14 tầng bên trong thái âm căn nguyên chi khí, nên có thể giúp ta triệt để tu thành bản nguyên. Đạo lăng cảm giác nhanh hơn, rất nhanh, chỉ cần có thể mở ra bản nguyên không gian, liền không đến nỗi như là hiện tại mặc cho người định đoạt. Chính là tiêu tốn thời gian rất có thể sẽ dài một chút. Hơn nữa tôi luyện ý chí, đối với tu sĩ mà nói đều vạn phần trọng yếu. Năm đó vô lượng đại đế tiêu tốn 200 năm ở thâm uyên rèn luyện ý chí. Do đó xông đến 17 tầng, ý chí, liền như cùng bảo kiếm, rèn đúc thời gian càng dài liền càng là sắc bén, mà thâm uyên 14 tầng thì tương đương với một cái phong luyện khí, hơn nữa còn là mạnh nhất phong luyện khí, thế nhưng bảo kiếm rèn đúc thời gian càng dài cũng càng là dễ dàng phế bỏ. Tương tự ở thâm uyên tôi luyện ý chí vạn phần hiểm ác. Đạo lăng ở tầng thứ 14 bồi hồi. Hắn hiện tại chỉ có thể ở khu vực biên giới hoạt động. Một khi xông đến nơi sâu xa chắc chắn phải chết. Điểm này căn bản không cần giải thích. Thời gian chậm rãi. Hai tháng sau đạo lăng trên căn bản là leo đi ra. Trở lại tầng thứ 10. Quá vài ngày sau quản ngục đem sống dở chết dở đạo lăng mang đi. Ném tới 18 tầng. Sư đệ, Thương Tuyệt những người này vây xem đi tới. Quân thần khoát tay áo một cái. Ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Hắn kiểm tra một chút đạo lăng tình huống. Trầm giọng nói, không có gì đáng ngại. Thế nhưng cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, Thương Tuyệt đối với trạng thái như thế này phi. Thường rõ ràng, người luôn có một cái cực hạn, ở sông Thâm Uyên chính là một cái khiêu chiến thân thể cực hạn hung địa. Nếu như ngao không xuống ý chí sẽ tan vỡ, quá gần nửa tháng đạo lăng mới từng bước khôi phục như cũ. Hắn có thể cảm giác được ý chí tăng cường. Có thể cảm giác được ý chí bắt đầu thoát biến. Đạo lăng đây là điên rồi. Hắn dĩ nhiên lại đi tới. Kiếm Thiên Phong một trận ngốc tiết. Ngày này đạo lăng lại một lần nữa khiêu khích quản ngục bị mang đi. Ai cũng không biết đạo lăng muốn làm gì. Vốn là đủ khổ. tội gì làm khó dễ chính mình, chúng ta những người này liền là bị thả ra ngoài, cũng rất khó sống bao lâu. Mấy cái đại năng đều thở dài, bởi vì ở thâm uyên ngốc lâu, trong cơ thể sẽ trầm tích một tầng không thể nào tưởng tượng được hàn độc chi khí. Này 18 tầng bên trong chết đi người, 9 phần 10 đều là chống không ra hàn độc chi khí dằn vặt, do đó ngã xuống. Khạc khạc khạc, quân thần sắc mặt càng thêm trắng xám, hắn thần thái vạn phần mệt mỏi. Quân thần đã ở chỗ này mấy chục năm, hiện tại cảm giác đại nạn đều muốn tới, tuyệt lộ, căn bản không có đường sống. Quân thần cũng phi thường rõ ràng, bọn họ đều sẽ vô thanh vô tức ngã xuống, thậm chí người bên ngoài không thể vận thế bọn họ giao nộp mua mệnh tiền. Lại là một năm trôi qua rồi, đạo lăng đi tới thâm uyên đã 2 năm, nhưng là để hắn lo lắng chính là thâm uyên 14 tầng ý chí uy thế mạnh mẽ quá đáng. Hắn ở trong này sững sờ hơn nửa năm, vừa mới tiếp cận khu vực hạch tâm ấy, nhưng là khu vực hạch tâm là một tòa không thể nào tưởng tượng được núi lớn, ép đạo lăng có chút không thở nổi. Đạo lăng mau nhìn xem, lão gia tử nhanh không xong rồi, ngày này kiếm thiên phong sốt ruột, quân thần tình huống phi thường không ổn. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, 2 năm rèn luyện, khí chất của hắn thoát biến, con mắt giống như 2 cái thâm uyên, thâm thúy kinh người. Khạc khạc khạc, quân thần nằm trên đất, tóc trắng phơ, già nua lẩm cẩm, hắn nếp nhăn trên mặt rất sâu, con mắt phi thường vận đục, quân thần run cầm cập, hắn cảm giác phi thường lạnh, trong cơ thể như là có một cái băng cuột, muốn đem hắn cắn nuốt. Quân thần, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Nói cho ta, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, cảm giác quân thần tình huống phi thường gay gâu, khoảng cách đại nạn rất gần. Ta nhanh không xong rồi, quân thần run giọng nói, chết đối với ta mà nói chính là một loại giải thoát. Ta thật hy vọng sớm một chút đến, ta đã không muốn chống đỡ xuống, phía trên thế giới này đều sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ngươi phải kiên trì lên, đạo lăng trầm giọng quát lên, ngươi phải kiên trì lên, chịu đựng. Đạo lăng gần như gầm nhẹ đi ra, nội tâm có thống khổ, bởi vì đạo lăng cảm giác quân thần hy vọng ở trên người hắn, nhưng là hắn vẫn không có xông qua 14 tầng, kỳ tích, hay là có kỳ tích mà, ta đã không tin kỳ tích. Quân thần phát ra một trận tiếng cười, nghẹn ngào tiếng cười, già nua khuôn mặt có lão nước mắt dưới, tự lẩm bẩm, nhưng là ta không cam lòng, không cam lòng. Quân thần, một cái có đại tài nên trưởng thành muộn kỳ nhân, ở Sơn Hải quan thanh danh hiển hách, có thể nói là vinh quang vạn trượng, quát tháo thiên hạ, hắn thống ngự hơn 100 vạn binh mã, ở thời đại kia nhưng là nóng bỏng tay kỳ nhân. Nhưng là mấy chục năm sau, ma bệnh quấn quanh người, hàn ý thấu xương, đại nạn sắp tới, sinh ra tìm chết ý nghĩ. Nhưng là chết, dĩ nhiên đối với ta mà nói, cũng là một loại hy vọng xa vời. Quân thần hình như tại cười to, thở dốc phi thường trầm trọng, mỗi một lần hô hấp đều vạn phần khó khăn, bởi vì bọn họ mệnh không thuộc về bọn họ. Bọn họ chết không được, bọn họ mệnh chỉ có thể thuộc về thâm uyên. Sư đệ, nhìn thoáng chút, ta đều đưa 7 vị lão gia tử. Thương Tuyệt nhìn một chút trầm mặc đạo lăng, thở dài, nhưng là bọn họ rời đi 1 ngày, chúng ta đều sẽ yên lặng chúc phúc. Chuyện này với chúng ta tới nói xác thực đều là một loại giải thoát. Thâm uyên những người này đều là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn quân thần, nhìn quân thần sắp bị tử khí bao phủ thời khắc. Nhưng là vào lúc này, Thương Tuyệt hoàn toàn biến sắc, quay đầu nhìn chằm chằm đạo lăng, Làm sao có khả năng? Một đám người dọa sợ. Con ngươi kém chút chừng đi ra. Trong con ngươi tất cả đều là kinh hãi gần chết vẻ. Nhanh, quân thần nhảy một cái bò lên. Như là một tôn già nuôi hùng sư quát. Khoảng cách quản ngục tuần tra còn có một canh giờ. Trong ngoài đều đóng kín. Quyết không thể để bọn họ phát hiện. Trừng trăm tâm thần người run rẩy dữ dội. Ở quân thần sai dưới cấp tốc hành động đứng dậy. Bởi vì quản ngục một khi phát hiện trong này dị biến. Đạo lăng nhưng là xong. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn hiện tại một người phàm tục. Thế nhưng toàn thể lại phun trào một loại rất khó tưởng tượng gợn sóng. Này thật giống là một loại mênh mông vô bờ sinh mệnh thần hải. Tầng thứ 18 thâm uyên vốn là một vùng đất chết. Đạo lăng tự thân chỗ tỏa ra thần vận cùng thế giới này quá không tương xứng. Đạo lăng thật giống nhìn thấy một cây tiên thụ. Hắn quá mức vĩ đại cùng khủng bố. Cắm rễ ở vũ trụ hồng hoang bên trong. Tựa hồ là toàn bộ vũ trụ hồng hoang ràng buộc. Nó quấn quanh vô tận thần tinh. Hắn đại biểu một loại sinh mệnh ý nghĩa tầng lớp cao nhất diễn biến. Phong phú, vô tận sinh mệnh chi hải. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một cây cổ thụ. Hóa thành một cây sinh mệnh thụ. Trong mắt hắn hình ảnh lại đang chuyển biến. Hắn lại nhìn thấy một cây không thể nào tưởng tượng được cái bóng. Hắn thật giống đại biểu trường sinh. Ta mơ hồ nghe được cổ xưa tụng kinh âm. Không kém gì chân long cổ kinh. Thương tuyệt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cảm giác đạo lăng nắm giữ một loại đáng sợ kinh văn. Rất khả năng là đế kinh. Này mẹ kiếp là áo nghĩa. Kiếm thiên phong kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thất thanh nói, áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa. Không đúng, này không phải mộc chi áo nghĩa. Rất khả năng là đem mộc chi áo nghĩa diễn biến đến nhất phẩm áo nghĩa cấp độ. Nhưng là đạo lăng làm sao sẽ ngộ ra áo nghĩa. Người xung quanh đều ngốc rơi mất. Bọn họ đều bị niêm phong lại tất cả thần lực căn nguyên. Thế nhưng đạo lăng bây giờ lại ngộ ra áo nghĩa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả những thứ này đều quá muốn tà môn. Đều ở nơi này làm gì? Không muốn sống đúng hay không? 18 tầng ngục giam đại môn mở ra. Một cái giò xét quản ngục đằng đằng sát khí đi tới. Mẹ đến cái chim. Thương tuyệt cầm một khối bát vỡ cuồng xông lên. Trực tiếp liền hướng về quản ngục trên đầu cuồng tạp. Ngươi tìm đường chết a! Quản ngục một trận tức giận. Một phàm nhân cũng dám đánh lén hắn. Đây chính là tự tìm đường chết. A, thương tuyệt kém chút bị quản ngục một cước đạp chết. Như là đường gãy diều bay ra ngoài ho ra đầy máu. Một cái lão gia tử đứng lên đến. Thủ sẵn lỗ mũi. Lộ ra miệng đầy hàm răng khà khà cười không ngừng. Ta vừa nãy nằm mơ mơ tới đêm thần canh người vợ ngủ triệu tu trúc. Thần canh đều muốn nổ tung. Giận dữ hết. Đều muốn tạo phản. Đều muốn tạo phản. Hắn quăng đều trong tay do ra hướng về triệu tu trúc cuồng. Quốc tới. Bất quá người xung quanh đều điên rồi. Cuồng mắng thần canh. Quấy dày tâm thần của hắn. Đạo lăng tìm hiểu đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Sau lưng của hắn mơ hồ có một cây tiên thụ muốn thâm uyên. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trong này không có bất kỳ vật chất. Chỉ có hơi thở của nó trường tồn. Đến cùng là làm thế nào đến. Quân thần tê cả da đầu. Đạo lăng đây là ở tìm hiểu một loại áo nghĩa. Nhưng là hắn là làm sao tìm hiểu ra một loại áo nghĩa. Phải ở chỗ này mặt tu luyện hoặc là tìm hiểu áo nghĩa. Này trên căn bản không thể. Xưa nay chưa từng nghe nói có thể ở đây tu luyện. Ngộ ra áo nghĩa. Chớ nói chi là đi tìm hiểu một loại cùng thâm uyên khí tức. Tuyệt nhiên ngược lại áo nghĩa. Thế nhưng vào giờ phút này, đạo lăng trong cơ thể bị phong ấn tiên thiên động thiên đột nhiên bạo phát thần quang. Nội bộ lại có một cây tiên thụ ở bạo phát, vạn trượng thần hà. Chảy xuôi một loại chí cao vô thượng sinh mệnh tinh hỏa. Đây là thông linh thụ dĩ nhiên thức tỉnh. Thông linh thụ từ khi thôn phệ một đoạn kiến mộc liền đang ngủ say. Nhưng là 2 năm sau nó thức tỉnh. Hơn nữa thức tỉnh hình ảnh có chút khủng bố. Lại như là tuổi nhỏ kiến mộc đang trưởng thành. Bởi vì nó là ở tiên thiên động thiên bên trong bị dựng dục ra đến. Điều này cũng dẫn đến đạo lăng mượn cơ hội tìm hiểu ra kiên mộc nội hàm đại đại áo nghĩa. Loại này áo nghĩa phi thường kỳ lạ. Có thể dùng mộc chi áo nghĩa đến bao quát. Biến hóa ra. Hết chương.